Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114. Origami Đại Sư sẽ không mặc quần áo tới. Chỉ có một vị kia rồi. Tobiichi Origami, cũng chính là cái gọi là Origami Đại Sư. Nhưng Isuka Shido đã sớm kịp chuẩn bị. Khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, liền lấy ra mới vừa rồi cố ý trở về phòng cầm một bộ nữ trang, giúp đối phương cho mặc vào. Đây là lễ vật Isuka Shido mua cho Tobiichi Origami, cũng là vì tránh cho loại tình huống lúng túng này xuất hiện. Các tinh linh ăn mặc linh trang qua tới, là vì không ở trước mặt Isuka Shido trần mà cảm thấy lúng túng. Nhưng Tobiichi Origami cũng không giống nhau. Nàng không ngại như vậy đi tới trước mặt Isuka Shido. Cho nên cơ bản mỗi lần tới, Tobiichi Origami đều làm bộ như quên mất cái quy tắc này. Sau đó không mảnh vải che thân mà tiến hành xuyên việt. Nhưng chính bởi vì ngươi có trương lương tính toán, ta từng có tường thê. Biết Tobiichi Origami sẽ làm như vậy Isuka Shido, tự nhiên có phương pháp đối phó rồi. Hiện tại Isuka Shido mỗi lần đều sẽ chuẩn bị một bộ quần áo. Nhìn thấy Tobiichi Origami thời điểm lập tức cho đối phương mặc vào. Ngăn cản đối phương cám dỗ ý đồ của mình. Thật ra thì, hai người đã xác lập quan hệ tình nhân. Lại chuyện này cũng không tính là cái gì. Nhưng Isuka Shido đã thành thói quen như vậy cùng đối phương đấu trí so dũng khí rồi. Nhất thời hồi lâu không đổi được. Sau đó suy nghĩ, cái này cũng vẫn có thể xem là một loại gợi cảm. Liền một mực tiếp tục như vậy. Cho nên, cho dù Tobiichi Origami là trong các tinh linh to gan nhất một vị, nhưng đến nay không có đột phá cuối cùng một tầng liên hệ kia. Cùng Mukuro Nasumi, chẳng qua là quan hệ tình nhân tương đối thân mật mà thôi. Trần chuồng áo sơ mi trắng. Shido thích loại này sao? Tobiichi Origami như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Mới không phải. Hơn nữa đây chỉ là áo đầm thông thường. Không phải là cái gì áo sơ mi trắng. Isuka Shido tĩnh táo phản bác. Ngược lại bên trong là chân không? Đều không mặc gì. Vừa nhấc lên nên cái gì đều xem hết trơn hết. Tobiichi Origami thản nhiên mà nói ngữ điệu kinh người. Còn một bên chậm rãi kéo cao chính mình làn váy. Vậy ngươi nhanh chóng đi mặc áo lót vào a. Isuka Shido tức giận nói. Hắn yêu cầu vì đối phương chuẩn bị một bộ quần áo. Nhưng cũng không thể như vậy đầy đủ. Đem đồ lót đều chuẩn bị. Được rồi. Ngược lại ta cũng không thích xuyên. Cứ như vậy đi. Tobiichi Origami thuận miệng mà nói một câu. Sau đó liền ngồi ở đối diện Isuka Shido. Còn gác chân. Run lên chân. Sau đó nhìn chằm chằm phản ứng của Isuka Shido. Isuka Shido có chút đỏ mặt quay mặt. Bởi vì đối phương không có mặc đồ lót. Màu trắng áo đầm có thể không ngăn được tất cả dạng dỡ. Hơn nữa đây là nửa váy ngắn. Nàng cái kia kiều chân tư thế. Cùng với run chân động tác. Rất là nguy hiểm. Như ẩn như hiện. Isuka Shido vỗ mặt một cái. Để cho mình chấn định lại. Sau đó đứng lên. Hắn nhìn một chút đồng hồ trên tường. Nói, hôm nay cảm giác có chút mệt mỏi. Có chuyện gì bắt đầu từ ngày mai tới rồi hãy nói. Thật sao? Tobiichi Origami đột nhiên ôm lấy. Trước ngực dán chặt sau lưng của Isuka Shido. Còn nhón chân ở bên tai của hắn nhẹ giọng nói. Nếu không ta nghĩ biện pháp để cho ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nói lấy. Còn ở bên tai của Isuka Shido hô thở ra một hơi. Không cần rồi. Chính ta nghỉ ngơi là được rồi. Isuka Shido rất là kiên định cự tuyệt nói. Thật ra thì lấy quan hệ của bọn họ. Lời nói ban nãy của Tobiichi Origami thật bình thường rồi. Nhưng bởi vì lúc trước tại chưa thiết lập quan hệ. Đối phương liền có rất nhiều loại này to gan biểu hiện. Hắn cũng dưỡng thành cự tuyệt đối phương thói quen. Cho tới bây giờ, cho nên, hiện tại Isuka Shido, thuần thục như vậy mà cự tuyệt những cô gái khác tiếp xúc. Có một nửa đều muốn quy công cho Tobiichi Origami, nhưng nàng cũng vì vậy mà gieo gió gặp bão rồi. đến bây giờ Isuka Shido còn đang cự tuyệt nàng thân cận. Bất quá cũng không có cách nào. Dù sao có lúc Tobiichi Origami một chút hành vi, cho dù là đã xác lập quan hệ tình nhân, cũng quả thật có chút tiểu biến thái. Isuka Shido không thể nào tiếp thu được. Đối mặt Isuka Shido cự tuyệt, Tobiichi Origami còn muốn nói điều gì. Nhưng nàng đột nhiên nhớ lại có chuyện trọng yếu hơn. Liền không có dây dưa tiếp nữa. Chẳng qua là nhẹ nhàng gật gật đầu. Liền buông ra Isuka Shido. Điều này cũng làm cho Isuka Shido cảm thấy có chút kỳ quái. Tobiichi Origami lại có thể không có nói muốn cùng hắn ngủ chung. Chẳng lẽ là nghĩ nửa đêm thời điểm qua tới dạ tập. Xem ra cần phải khóa chặt cửa sổ. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Liền về tới gian phòng của mình. Đem cửa sổ đều khóa kỹ. Bảo đảm Tobiichi Origami không có cách nào đi vào. Thậm chí, vì để tránh cho Tobiichi Origami ở dưới tình huống hắn không biết. Trang bị chìa khóa, hắn tuần lễ trước cố ý đem cửa phòng khóa cho đổi. Lấy bảo đảm không sơ hở tí nào. Trừ Tobiichi Origami trực tiếp đem cửa cho nổ rồi. Nếu không không có khả năng đi vào tới. Làm xong những thứ này. Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi. Thật ra thì hắn cũng không phải là để ý cùng Origami thân cận. Nhưng bởi vì cho tới nay hai người sống chung quan hệ đều là như vậy. Để cho hắn có loại gan nếu như cùng đối phương gì đó mà nói liền thua cảm giác. Cho nên hắn cùng Origami cái này đôi tình nhân. Quả thật có chút kỳ quái. Origami muốn cám dỗ hắn. Hắn nghĩ biện pháp ngăn cản đối phương thế công. Vô hình trong lúc đó. Biến thành như vậy công phòng chiến. Đợi một hồi lâu. Tobiichi Origami cũng không có xông tới. Isuka Shido liền an tâm mà ngủ thiếp đi. Nhưng mà hắn không biết là. Hắn làm nhiều như vậy. Cũng chỉ là đang cùng không khí đấu trí so dũng khí mà thôi. Chỉ thấy Tobiichi Origami không có đi căn phòng của Isuka Shido. Cũng không có lập tức đi bên cạnh phòng ngủ, mà là ở lại trong phòng khách. Đầu tiên là kiểm tra bình hoa một chút, lại kiểm tra tivi một chút. Cử chỉ của nàng có chút để cho người không tìm được manh mối. Cũng không biết nàng là đang làm những gì. Một hồi sau, nàng hài lòng gật gật đầu. Dường như phát hiện tốt gì kết quả. Liền lạnh nhạt cười một tiếng. Đi tới các tinh linh dành riêng căn phòng. Mà không phải là cái kia gian phòng ngủ. Đồ vật trong gian phòng thật nhiều. Dù sao mỗi vị tinh linh bí mật đều đặt ở bên trong căn phòng này. Bao gồm một chút Isuka Shido mua cho các nàng lễ vật. Cũng liền một chút là chính các nàng mua. Nhưng lại không muốn bị Isuka Shido biết đồ vật. Còn có một bản nhật ký vốn. Ghi chép các tinh linh ở cái thế giới này cùng Isuka Shido sống chung tình huống. Cùng với một chút đáng giá chú ý hạng mục công việc. Nhưng những thứ này Tobiichi Origami đều không quan tâm. Nàng đối với Isuka Shido cùng những cô gái khác sự tình đã không quá để ý. Nàng tương đối để ý vẫn là. Nàng rốt cuộc lúc nào mới có thể đem Isuka Shido bắt lại rồi. Rõ ràng liền Yamai Yuzuru cái này tên đồ đệ đều đã thành công. Nàng vị đại sư này vẫn là không có thành công. Cảm giác có chút quá khiêm tốn rồi. Tobiichi Origami thở dài một cái. Lấy ra nàng lần trước đi tới nơi này thế giới mua lại laptop. Truyền vào chỉ có nàng biết mật mã. Máy vi tính mở ra. Liền thấy không phải là quen thuộc Windows giao diện. Mà là từng cái hình ảnh bất đồng coi cửa sổ. Nhìn kỹ một chút, không khó phát hiện những thứ này đều là nhà Isuka các nơi hình ảnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.